Thần ma hệ thống, chương 1132, nắm giữ bạo phong chiến hạm. Góc truyện audio.com, trong mắt Anya hiện lên một tia trầm trọng, nói, vâng, Anya vừa đi xuống thì Lạc Thanh Thanh mau chóng cho mời Nhạc Trọng tới bên này. Nhạc Trọng, đây là toàn bộ tư liệu kỹ thuật khoa học tiền sử về năng lượng bảo hộ chuyển hóa trang bị mà bạo phong cốc chúng ta nắm giữ. Lạc Thanh Thanh nhìn Lưu Mị Nhi đang đứng sau lưng hắn mà cau mày. Vung tay lên, một nữ chiến sĩ bạo phong đưa cho Nhạc Trọng một cái hộp kim sắc. Nhạc Trọng mở chiếc hộp kia ra kiểm tra thử một lần. Xác nhận bên trong là toàn bộ tư liệu về vòng bảo hộ năng lượng chuyển hóa trang bị. Hắn cảm thấy vui mừng đưa mắt nhìn về phía Lưu Mị Nhi đang đứng sau lưng hắn. Nàng ta hiểu ý, ôn nhu trả lời. Lạc Thanh Thanh tuy bá đạo một chút, nhưng là người rất trọng lời hứa. Nàng ta đáp ứng ngươi điều kiện gì, thì cũng sẽ không chơi hoa chiêu gì đâu. Nhạc Trọng, nếu ngươi muốn quyền khống chế của bạo phong hoàng thành, thì đi theo ta. Lạc Thanh Thanh từ trên vương tòa, tiêu sái đứng lên, xoay người đi về phía cung điện ở bên. Nhạc Trọng cười nhẹ rồi đi theo sau, qua một số hành lang gấp khúc, hắn đã tới một nơi có dây điện chằng chịt. Nơi nơi đều có thể thấy một sợi cáp kim sắc, liên tiếp với nhau cùng nối với một máy tính trung tâm để khống chế mọi thứ. Máy tính trung tâm hình trụ kia có liên kết với bao nhiêu là màn hình. Chỉ là ánh sáng bên trong rất ảm đạm, hiển nhiên là đã lâu lắm rồi nó chưa có được khởi động. Lạc Thanh Thanh chỉ vào máy tính trung tâm mà nói, đây là máy tính trung tâm của bạo phong hoàng thành, chỉ cần có thể nắm giữ được nó. Thì có thể chân chính nắm bắt được toàn bộ tòa thành này. Chỉ là nó đã ngừng hoạt động mấy trăm năm nay rồi. Và thành này có thể phiêu phù trên không là nhờ vào kỹ thuật gì? Ta cũng không biết được, chúng ta chỉ là người ở nơi này mà thôi. Nhưng muốn chân chính nắm giữ được nó, thì phải nhờ vào ngươi rồi. Hiện giờ ta trao nó lại cho ngươi. Nhạc Trọng nhìn máy tinh trung tâm quang mang ảm đạm. Hơi cau mày, lộn tay lấy ra một chiếc laptop, phân thân của bài thi, Nhạc Trọng đặt bài thi nhắm thẳng vào máy tính trung tâm. Trực tiếp hỏi, làm thế nào có thể khởi động được máy tính trung tâm này? Từ cái laptop kia phóng ra một đạo radar sóng điện từ. Không ngừng đảo về phía máy tính trung tâm, trong mắt nó nhất thời hiện lên một đống số liệu, bài thi nhìn về phía máy tính trung tâm hình trụ kia. Chỉ một ngón tay nói, mở cái cửa nhỏ đó ra, sau đó đặt vào một viên biến dị tinh hạch tam giai. Rồi ấn cái nút kia, có thể khởi động được máy tính trung tâm rồi. Lạch Thanh Thanh nhìn Bạch Y, trong mắt hiện lên một tia dị quang. Nhạc Trọng dựa theo hướng dẫn của Bạch Y mở cánh cửa nhỏ kia. Sau đó nhét một viên tam giai biến dị thú tinh hạch vào. Rồi bấm một cái nút, trong lúc đó. Cùng với tiếng máy móc nổ vang, một đạo đèn điện tử bắt đầu phát sáng, một màn hình điện tử cũng bắt đầu mở ra, Lạc Thanh Thanh lẳng lặng ở một bên nhìn, bạo phong hoàng thành là một dạng binh khí khoa học kỹ thuật. Cho nên nàng ta cũng đã từng có ý nghĩ thử rồi. Nơi đặt năng lượng nàng cũng thử đưa vào tinh hạch biến dị thú. Chỉ là nàng bị hạn chế ở đám mật mã kia. Trong tay nàng căn bản không hề có chút mật mã nào có liên quan tới bạo phong hoàng thành của mấy trăm năm về trước. Nhạc Trọng sau khi chuyển cho Bạch Y một đoạn số liệu để cho nó cùng với máy tính trung tâm kia cùng nhau liên kết. Sau đó phát hiện, hai bên không có cùng một dạng số liệu tiêu chuẩn, số liệu khác nhau, không thể nối liền, không cần phải liên kết ngay. Ở cự ly gần, cường độ sóng điện từ cũng đủ, cho nên hay chờ chút. Lời nói của Bạch Y vừa ngừng, thì từng đạo radar trên chiếc laptop kia không ngừng bắn tối. Khiến cho vô số dữ liệu lướt qua màn hình, trên màn hình chính của bao phong hoàng thành máy tính trung tâm bỗng nhiên biến hóa. Tự động đưa mật mã vào trong không gian đăng nhập, sau một vài thao tác liền nhận dạng, hoan nghênh ngài đã đăng nhập, trưởng khống giả S cấp, từ trong máy tính trung tâm kia vang lên một âm thanh bắng tiếng kim loại. Lạc Thanh Thanh, Lưu Mị Nhi ở một bên thấy một màn này đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lợi hại, hắn lại có thể nắm giữ được máy tính trung tâm của bạo phong hoàng thành vào trong tay sao? Tự động kiểm tra, năng lượng dự trữ hiện tại của chiến hạm chỉ còn có 10, độ tổn hại đường bộ là 23. Hệ thống động lực hoàn hảo. Hệ thống vũ khí hư hỏng cao tới 32. Năng lượng chuyển hoán hoàn hảo. Phòng hộ cháo hệ thống trang bị hoàn hảo. Xin hãy đặt vào thất giai biến dị thú tinh hạch để có thể khởi động bản chiến hạm. Hệ thống trung ương sau một hồi phân tích, tự kiểm tra, cuối cùng thông báo cho Nhạc Trọng như thế. Hắn nghe thấy vậy, cũng có chút cười khổ. Thất giai biến dị thú tinh hạch sao? Đừng nói tới thất giai biến dị thú tinh hạch, cho dù là lục giai thì hắn cũng không có lấy được một viên nào. Mà ngũ giai trong tay hắn thì cũng không có nhiều, cũng chỉ có 3 viên. Một viên để cho Tiểu Thanh ăn, một viên thì hắn đã dùng để khởi động liệt nhật chiến giáp đạm kim sắc kia rồi. Thế nên trong tay hắn hiện tại chỉ còn một viên biến dị thú tinh hạch mà thôi. Thất giai tinh hạch thì hắn căn bản không thể nào mò tới được. Bởi đó toàn là những con quái vật khủng khiếp có thể tùy tiện tạo nên thiên tai. Chỉ như công thất giai hải xà vương trong Lam Hải kia cũng đã đủ làm mưa làm gió rồi. Nó có thể tùy thời tạo nên những hồi cuồng bạo sóng thần. Biển gầm, ở trong phụ cận đều không hề có mấy đám trí tuệ sinh vật. Cũng chính là một khi con cuồng bạo mãnh thú kia mà chiến đấu thì có thể nhấc lên từng trận phá hủy cho đám trí tuệ sinh vật. Khiến cho chúng bị thôn phệ hoàn toàn. Nhạc Trọng hỏi luôn, trong tay ta chỉ có tứ giai biến dị thú tinh hạch và tam giai tinh hạch. Khởi động chiến hạm cần có bao nhiêu viên? Nếu như muốn khởi động toàn bộ công năng của chiến hạm, cần một viên thất giai tinh hạch, bằng 40 viên lục giai tạch, bằng 800 viên ngũ giai tinh hạch, 8.000 viên tứ giai tinh hạch, 80.000 viên tam giai tinh hạch. Nhạc Trọng nghe thấy con số kinh khủng kia thì da đầu tê dần dần. Chiến thuyền Bạo Phong này có sức chiến đấu kinh người, thế nhưng tiêu hao thực cũng lớn vô cùng. Hiện tại tuy hắn có năng lực diệt sát tam giai biến dị thú. Nhưng nếu muốn giết chết 80.000 con thì cũng không biết là bản thân phải giết tới ngày tháng nào. Năm tháng nào nữa, coi như là Bạo Phong Cốc được truyền thừa bao nhiêu năm nay rồi. Cũng không thể nào lấy ra được 80.000 viên tam giai biến dị thú. Lạc Thanh Thanh nhìn danh sách mà máy tính trung tâm liệt kê ra. Trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Nếu như Nhạc Trọng mà không thể nào lấy ra được ngần ấy tinh hạch thì Bạo Phong Hoàng Thành có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi ở nơi này. Cách chương.